trộm nhìn lên, chỉ thấy Từ Chỉ Tình lệ rơi đầy mặt đang đứng trước mặt mình, vai khẽ run lên, hai hàng nước mắt trong suốt theo gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng chậm rãi rơi xuống, nàng khóc không hề tiếng động như một cây hoa lê mới nở, được đặt trong cơn mưa mùa xuân. Sao thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy khô miệng, muốn mở miệng nhưng không nói lên nổi một câu. Từ Chỉ Tình chẳng biết hắn sớm đã tỉnh lại, thấy hắn ngủ say như chết, trong lòng chua xót nói không nên lời, thở dài nói tiếp. Ta chưa từng thấy ngươi an tĩnh như vậy, lúc này ngươi không muốn khi dễ người khác sao? Ngươi cùng với Tiêu gia phu nhân, rốt cuộc là có quan hệ gì, vì bà ấy, đến cả mạng của ngươi cũng sẵn sàng hy sinh. Ngươi muốn làm cho người ta tức chết mới cam tâm sao? Lâm Vãn Vinh nhất thời mồ hôi đầm đìa, việc này sao lại dẫn tới đây cơ chứ, rõ ràng chỉ là một hành động anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ đơn giản, thế mà trong mắt các người, làm sao lại trở nên một việc không chịu nổi như vậy chứ? Các người bất chấp thanh danh của phu nhân thì cũng phải cố kỵ thanh danh của ta chứ, ta là người như vậy sao? Từ tiểu thư thở dài, thì thào lẩm bẩm, người có quan hệ như thế nào với bà ấy ta cũng không quản được ngươi. Ta không phải là gì của ngươi cả, đến cả việc đến thăm ngươi một chút cũng phải xin Ngưng Nhi giúp đỡ, lừa con cọp cái nhà ngươi. Ngươi có thể đối đãi với ta như thế sao? Ta ở nhà khổ lắm, không thấy ngươi tới, còn Tiêu tiểu thư thì rất khinh người, làm sao chịu ủy khuất chứ? Nàng ta không chịu được ủy khuất, ta lại phải chịu cảnh chia cắt với ngươi coi ta là cái gì? Hu hu, Từ Chỉ Tình bịt miệng không để người khác nghe thấy thanh âm, vai rung lên, khóc không ra tiếng. Lâm Vãn Vinh nghe thế vô cùng thất kinh, Từ tiểu thư này quả là quá u uất rồi, hắn là người thông minh, biết loại người này. gocchuyenaudio.com, bất kể thế nào cũng không thể tỉnh được. Từ tiểu thư khóc một trận, đang muốn lau nước mắt, ánh mắt vô tình nhìn xuống, thấy bàn tay hắn hơi nhúc nhích, lông mi hơi run run, trên mặt có vẻ cổ quái không chịu nổi. Ngươi không ngủ, nàng vội vàng đứng lên, cau đôi mày liễu, thanh âm bất giác lớn lên nhiều. Hiểu lầm thôi. Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay, ta đang ngủ thật ngủ vừa mới tỉnh đó. Cách chương.